Hai con ngựa của lão Hà đã tuột dây cương chạy ra một phía, đúng tầm của Cao Duệ. Cao Duệ nhảy lên lưng ngựa, gạt những mũi tên bay đến rồi phi ngựa lao vút đi. Thẩm Tiếu Phi, hóa ra ngươi đã đứng về phía Cao Hy. Ta đã nhìn nhầm ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Cao Duệ nghiến răng, ngựa đã phi như bay rời khỏi bờ hồ Tinh Tử. Liễu rủ chĩu nặng hoa tuyết, mù tan trời sáng, ngựa phi nước đại, lúc này Cao Duệ chỉ muốn đến ngay điểm hội họp. Sau này, chàng sẽ gặp lại Cao Hy trên chiến trường. Con đường không một bóng người bên bờ hồ bỗng xuất hiện một đám người ngựa. Ánh nắng chiếu trên những thanh đao sáng loáng như tuyết, trời đất tiêu điều. Cao Duệ ghìm cương, con ngựa chồm lên, hí vang rồi dừng lại. Ha ha, tiểu Đỗ giỏi thật đấy, đã kịp về được đến đây. Đinh Phụng Nhiên đâu? Đỗ Hân Môn mặc nhuyễn giáp đen, cười uể oải, nhận lấy một cái hộp trong tay quân sĩ ném qua. Nắp hộp bật ra, đầu Đinh Phụng Nhiên lăn lông lốc ra ngoài. Đỗ Hân Môn lãnh đạm nói, ngày xuất phát ra khỏi thành 30 dặm là ta chặt đầu ông ta, rồi giết sạch cả trăm thân binh hộ vệ ông ta lên phía bắc. Ta nghĩ, Khiết Đan sẽ không tiến về phía nam, cho dù có tiến về phía nam, đại quân Hà Bắc Đông Tây lộ trú phòng dọc biên cương cũng không ngu ngốc đến mức phải đợi nguyên soái thống lĩnh của triều đình đến mới chống trả. Vương gia muốn Đinh Phụng Nhiên tiếp quản 20 vạn đại quân, tiếc là đám bộ hạ cũ của ông ta còn chưa biết ông ta đã chết. Chắc tin tức triều đình cử ông ta đi thống lĩnh đại quân cũng không đến được Bảo Định đâu. Cao Duệ trầm ngâm một lát rồi nói, tại sao ngươi lại biết ta mai phục ở đường ra của địa đảo? Mấy năm nay, những nội gián ta gửi vào phủ Tam Hoàng Tử, không một ai còn sống, nhưng nội gián do người khác gửi vào thì vẫn sống rất tốt. Ánh mắt Cao Duệ lạnh lẽo, là Vô Song sao? Cao Duệ đang đơn độc một mình, Trương Tiên Sinh không ở đây, thị vệ Vương Nhất Hạc cũng không ở đây, hai thị vệ thân tín khác cũng không có mặt. Sau khi Cao Duệ dẫn theo 100 tinh binh đến địa điểm mai phục, Đỗ Hân Môn đã phát tín hiệu tấn công phủ Định Bắc Vương, cứu được gần hết bách quan, nhưng không tìm thấy Vô Song và những người kia trong phủ. Hiện chàng không biết Cao Duệ đã đưa Vô Song đi đâu. Chắc chắn Cao Duệ đã sắp xếp từ trước, Đỗ Hân Môn lắc đầu nói. Là hộ vệ của Tạ Quý Phi tặng cho Vương gia, hiện Vương gia đã cử hắn bảo vệ Thẩm Tiếu Phi. Không phải Tạ Lâm, chính vì nghi ngờ Tạ Lâm nên mới cử hắn đi. Tạ Lâm không hề biết kế hoạch của ta, Cao Duệ kiên quyết phủ nhận, Đỗ Hân Ngôn cảm thấy như bớt được một gánh nặng, xem ra chàng đã không nhầm, trong phủ của Cao Duệ có cao thủ. Cao Duệ cử Tạ Lâm, một trong 4 thị vệ thân tín của mình đến bảo vệ Thẩm Tiếu Phi chắc chắn là vì nghi ngờ hắn. Hiện giờ chàng chỉ có thể dựa vào Vô Song để tìm ra lực lượng chìm của Cao Duệ. Đỗ Hân Ngôn cười, Vương gia thật lợi hại, nghi ngờ cả Tạ Lâm. Theo lý mà nói, Tạ Lâm là người của gia tộc Tạ Thị, lại là người của Tạ Quý Phi theo Vương gia từ khi dựng phủ. Nói thật thì tối qua có một người thần bí báo tin Vương gia sẽ mai phục bên bờ hồ Tinh Tử. Để dụ được Vương gia, ta đã phải tương kế tiểu kế. Không biết tại sao, nghe thấy không phải Vô Song, Cao Duệ cũng cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Một người đứng trước bao nhiêu binh sĩ mà vẫn không mảy may sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy nụ cười. Không phải Vô Song, sao Cao Duệ lại không biết điều này? Thẩm Tiếu Phi chỉ cho chàng địa đạo này, với sự thông minh của mình, Thẩm Tiếu Phi chắc chắn sẽ đoán ra Cao Duệ sẽ dùng kế ép Cao Hy đi theo địa đạo, rồi dẫn binh mai phục bên ngoài. Người con gái lòng sâu như biển ấy, sao Cao Duệ lại nghĩ rằng đã hạ độc rồi là có thể yên tâm? Cao Duệ cười vang, không ngờ Thẩm Tiếu Phi lại nặng lòng với ngươi như vậy, còn không tiếc tính mạng của mình. Tiểu Đỗ, có những lúc ta thật khâm phục ngươi, ngươi rất may mắn. Đỗ Hân Ngôn chau mày, không hiểu vì sao Cao Duệ lại nhắc đến Thẩm Tiếu Phi. Nghĩ tới người con gái này, chàng lại nghiến răng nghiến lợi. May sao Vương gia lại cử Tạ Lâm đi bảo vệ nàng ta. Ta nhất định phải có được một Thẩm Tiếu Phi còn sống. Nghĩ tới mùa xuân năm trước Vương gia cưỡi ngựa thi ở ngoại ô, Vương gia đã bảo không bỏ qua cả Giang Sơn và Mỹ Nhân, lúc đó ta đã khuyên Vương gia từ bỏ hoàng vị, vui vầy với Mỹ Nhân. Này thì đúng là tham quá mà rước họa. Ánh mắt Cao Duệ thoáng ngạc nhiên, lẽ nào Đỗ Hân Ngôn không biết là Thẩm Tiếu Phi giúp mình. Đừng phí lời, để xem hôm nay ngươi có bắt được ta không. Đỗ Hân Ngôn nhếch môi ngạo nghễ, vung tay, quân sĩ sau lưng nhất loạt dương cung, không cho Cao Duệ cơ hội quyết chiến. Nỏ ngắn tầm bắn gần, sức sát thương cực mạnh, Cao Duệ cưỡi ngựa đứng cách họ chưa đầy 10 trượng, nếu không ngoài dự đoán, chỉ trong nháy mắt Cao Duệ sẽ bị bắn thành con nhím. Nghe tiếng mũi tên xé gió lao tới, Cao Duệ tung người nấp sau con ngựa. Cao Duệ hét lớn, Thẩm Tiếu Phi còn không mau xuất hiện. Cùng với tiếng gọi của Cao Duệ, khói trắng mờ mịt bùng lên giữa Đỗ Hân Ngôn và Cao Duệ.